Cho nên, lúc trước Viêm chỉ nói anh ở cùng Phương Khôn Đằng là thật. Ngày đó thanh âm cô nghe được kỳ thật là Phương Khôn Đằng xem. Nghề thường quả thực giờ khóc giờ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại. Em làm sao biết được chứ? Viêm chỉ cười khẽ chăm chú nhìn cô. Em cũng quá xem thường người đàn ông của em rồi đấy. Nghề thường khó hiểu nhìn anh. Anh gõ đầu ngón tay vào màn hình điện thoại hai lần và nhìn cô đầy danh mãnh. Lão tử làm sao có thể để người phụ nữ của mình gào khóc như bị phạt thế được chứ, cách chương.